Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, không hề bị lay động. Nói thực ra, Trần Anh đối với cái gọi là môn phái tu chân gì chỉ không có hứng thú gì, Trấn Bắc công phủ truyền thừa, đã đầy đủ hắn dùng đến cấp độ thiên, tiên, mặc dù hắn căn bản cũng không biết, cấp độ thiên tiên đến tột cùng cường đại cỡ nào, tin tưởng cái khác truyền thừa lâu đời gia tộc, cũng sẽ không quá mức quan tâm, lịch sử lâu đời, đầy đủ những gia tộc này hình thành tự thân đặc biệt tu luyện bồi dưỡng hệ thống, tùy tiện gia nhập mới công pháp tu luyện, coi như mới công pháp tu luyện, đẳng cấp rất cao, nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Tối thiểu, lúc này để Trấn Bắc công phủ đem công pháp truyền thừa đổi thành đẳng cấp thiên nhân thần công diệu quyết, Trấn Bắc công phủ chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Trừ phi, cái gọi là băng đao tông di chỉ, có được loại kia gọi người khó mà dứt bỏ thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp võ giả cấp tốc thành tựu đỉnh tiêm cao thủ bảo vật, mới có thể dẫn tới đại tề đế quốc đỉnh tiêm thế lực nhau xuất động. Nhưng thì tính sao, Trần Anh lập nghiệp dựa vào là bán đan dược, dưới mắt Phi Hồ Kính có được 10 phần hoàn thiện đan dược chế tác hệ thống trung cấp thấp, đan dược đã có thể làm được sản xuất hàng loạt, trở thành toàn bộ Bắc địa lừng danh thương phẩm một trong. Không nên quên, lúc trước Lăng Phong tên kia chủ động lộ ra cây chu quả kia, đến bây giờ vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng sản xuất chu quả. Trong tay Trần Anh thế nhưng là có không ít, lấy chu quả là nguyên liệu, ngâm chế ra đẳng cấp cao đan dược, hiệu quả tiêu chuẩn, tuy nói không có cách nào làm được gọi võ giả tầm thường trong vòng một đêm liền trở thành cường giả đỉnh cao, có thể phục dụng bực này đan dược, nội gia quyền đan kính trở xuống võ giả, tại hậu kỳ đột nhiên tăng tốc trong vòng một năm tiến quân đan kính, thậm chí cấp độ cương kính không đáng kể. Hùng đại tráng ăn 3 viên đẳng cấp cao đan dược về sau, lại trải qua Trần Anh chỉ điểm, ngắn ngủi không đủ thời gian nửa năm, thực lực liền từ tông sư trung kỳ nhất cử đạt đến cấp độ tông sư đỉnh phong. Chính là chứng cứ rõ ràng nhất, Trần Anh một chút cũng không có keo kiệt, hoặc là của mình quý ý tứ, lợi dụng chu quả ngâm chế ra đẳng cấp cao đan dược, công khai đạt ở công lao bảng cống hiến hối đoái danh sách bên trên. Chỉ cần lĩnh dân tích lũy đầy đủ công lao, lại hoặc là đặc thù tính toán điểm cống hiến, liền có thể hối đoái bực này tại ngoại giới tuyệt đối có thể nhấc lên gió tanh mưa máu đồ tốt, có thể nói không khoa trương. Phi Hồ Kính hoàn toàn có đơn thuần dựa vào cắn thuốc, liền có thể ngâm chế ra hàng trăm hàng ngàn đan kính, thậm chí cường giả cương kính tình trạng. Nếu thực như thế, kia thật sự khoa trương. Cây chu quả kia đến bây giờ đều bảo tồn hoàn hảo, sinh cơ bừng bừng, hàng năm đều có thể sản xuất không ít chu quả. Chính là Phi Hồ Kính, tuyệt đối hạch tâm cơ mật, khả năng chu quả ở môn phái tu chân tính không được cái gì lợi hại thiên tài địa bảo, nhưng không chịu nổi Trần Anh luyện đan tay nghề cao siêu a. Căn bản cũng không hiếm có bên ngoài cái gọi là thiên tài địa bảo. Cho nên, biết được hoàng thất bí vệ mục đích gì về sau, hắn lập tức mất đi hứng thú, không có chút nào tham gia tâm tư cùng ý nghĩ. Đưa tới nổi tiếng bên ngoài Hùng đại tráng phân phó người này mang lên mấy cái tốc độ cực nhanh cương kính hảo thủ, cùng đi 3 vị hoàng thất bí vệ tiến về tái ngoại nội địa dò xét, ghi nhớ an toàn thứ nhất, một khi tình huống không ổn lập tức chạy trốn, dò xét sự tình về sau có thể chậm rãi lại làm, nhưng tính mệnh cũng chỉ có một đầu. Ngay trước 3 vị hoàng thất bí vệ trước mặt, Trần Anh mặt không đổi sắc dặn dò, cái khác chính ngươi nắm chắc. Nói, phất phất tay ra hiệu một nhóm có thể rời đi. Bên này vừa đuổi đi hoàng thất bí vệ, đầu kia đã ở Phi Hồ Kính đợi không sai biệt lắm non nửa năm thứ huynh Trần Vũ lại tìm tới cửa, cũng không phải tìm kiếm chỉ điểm, mà là mang đến tiện nghi lão tử Trần Long Thành bàn giao. Tam đệ, đến bây giờ cũng còn có liên tục không ngừng bách tính gì. Chuyển đến Phi Hồ Kính. Phi Hồ Kính chịu nổi à? Trần Vũ cũng không có khách khí. Nói thẳng ý đồ đến. Trầm ngâm nói. Người cũng biết, Bắc Địa các nơi thành trì đều 10 phần khuyết thiếu. Nhân khẩu, chính là Bắc Địa thành cũng không ngoại lệ. Vậy cũng không quan chuyện của ta. Có bản lĩnh để các nơi thành thủ. Mình mời chào bên ngoài châu bách tính đi. Đừng nghĩ có ý đồ với ta. Trần Anh mí mắt khẽ nâng. Tức giận nói. Nhị huynh liền đợi ở Phi Hồ. Kính, người cảm thấy Phi Hồ Kính có hay không năng lực. Thích đáng an trí. Liên tục không ngừng di chuyển tới bách tính. Trần Vũ trên mặt có chút xấu hổ. Ho khan âm thanh đè thấp tiếng nói. Người nơi này ăn thịt. Cũng phải. Để người bên ngoài hút chút nước không phải. Nhưng ta làm ra những người dân này. Bốc lên cực lớn phong hiểm. Trần Anh khá là khó chịu. Đem những này di chuyển tới bách tính. Cùng ma. Môn quan hệ trong đó đơn giản kể rõ một lần. Cuối cùng nói. Nhị huynh, sẽ không coi là, những cái kia đế quốc nội địa cái gọi là chính đạo môn. Phái, sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ a. Vậy làm sao bây giờ? Trần Vũ không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy. Không khỏi nhíu chặt, lông mày bất đắc dĩ hỏi lại. Muốn chia lãi nhân khẩu có thể, nhưng cần thiết trách nhiệm cũng muốn. Gánh vác lên đến, Trần Anh lãnh đạm nói. Ngay trước phụ thân trước mặt. Cam đoan gì, chuyển bách tính an toàn, ở lúc cần thiết cùng ngoại lai giang hồ thế lực, phân rõ giới hạn, cái này, lấy Trần Vũ đối với Bắc Địa tướng môn hiểu rõ, chuyện như vậy sợ là rất, khó thành hàng, đều là hỗn quan trường, có chút cam đoan cũng không thể tùy tiện loạn, dưới, lại nói, đế quốc nội địa giang hồ môn phái không nói thực lực như thế, nào. Ai biết đều có những cái nào muốn mạng quan hệ. Một cái không tốt. Khả năng đắc tội không nên đắc tội quyền thế nhân vật. Chỉ là. Quét sắc mặt trầm ngưng Trần Anh một chút. Hắn thật không dám nói ra. Lời như vậy. Sợ bị Trần Anh tìm một cơ hội hung hăng thu thập dừng lại. Trên đời không có chuyện tốt như vậy. Muốn chiếm tiện nghi liền phải. Gánh chịu trách nhiệm. Nhị huynh đem lời này lan truyền ra ngoài đi. Khoát tay áo. Trần Anh nói thẳng, nguyện ý tiếp nhận, có thể chia lãi bộ phận bách tính đi qua. Không nguyện ý tiếp nhận, nghĩ đến phụ thân cũng, sẽ không gọi ta là khó. Người đây là, đem phụ thân cho khóa lại a, không nói vấn đề mặt mũi. Nếu là nhà mình nhi tử sự tình cũng không để, tâm, còn muốn giúp người ngoài. Về sau đừng hy vọng bốn huynh đệ có, thể đồng tâm hiệp lực. Trần Vũ bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, kỳ thật trong lòng vẫn là tương đối bội phục lão tam Trần Anh, có thể đem phụ thân ép buộc đến nước này, đối với còn có chuyện, dứt khoát nhị huynh liền cùng nhau cùng phụ thân, nói một chút, quay đầu Trần Anh cười đem Thượng Thanh Cung, Liên Hoa Tông cùng, Hoàng Thất Bí Vệ hành động mục đích, đơn giản kể rõ một lần, cuối cùng, nói. Tốt nhất nhắc nhở phụ thân một tiếng. Có một số việc không nên tùy. Tiện tham gia đi vào. Nói. Nâng chén trà lên bày ra tiễn khách tư thế. Đáng tiếc. Lúc này Trần Vũ. Hoàn toàn không thể lý giải bưng trà tiễn. Khách cái này đánh cược lớn tinh thâm ám chỉ. Dưới mắt hắn. Tâm thần chấn động trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả. Tư nghị. Hiển nhiên bị Trần Anh đột nhiên xuất hiện mãnh liệu. Chấn động, phải nửa ngày đều khó mà hoàn hồn. Chờ Trần Anh hơi không kiên nhẫn. Dự định đứng dậy rời đi thời điểm. Hắn, đột nhiên kịp phản ứng kinh hỉ nói. Tam đệ, người nói, là thật, lừa ngươi làm gì, chơi vui à. Trần Anh tức giận nói. Ta nói, nhị huynh ngươi tỉnh đi. Chuyện như vậy, không tốt lung tung tham gia. Sợ là phụ thân cũng không thế nào vui lòng. Đừng lộ ra một bộ vui mừng không thôi dáng vẻ. Ngươi có thực lực tham gia à, tuy nói đây là sự thật, nhưng ngay thẳng như vậy nói ra, vẫn là gọi Trần Vũ 10 phần buồn bực. Trong lòng cũng là có chút tức giận, nhưng lại, cầm Trần Anh cái này ác miệng không thể làm gì. Tốt à, ta sẽ đem sự tình cùng phụ thân hảo hảo nói một chút. gật đầu đáp ứng người đưa tin công việc. Xoay mặt Trần Vũ chưa từ bỏ ý. Định hỏi, Tam đệ, chẳng lẽ ngươi không có chút nào động tâm? Động tâm lại như thế nào? Trần Anh cười nhạo nói. Trong phủ có thể xuất ra mấy cái cường giả. Tông sư, một câu, chán đến Trần Vũ á khẩu không trả lời được không biết làm sao. Không nói Trần Long Thành tiếp vào Trần Vũ gửi thư. Là cái gì phản ứng? Bên này, Hùng Đại Tráng cùng mấy vị nhanh nhẹn hình cường giả cương. Kính, đi theo ba vị hoàng thất bí vệ xâm nhập tái ngoại địa vực. Hơn hai tháng sau, một nhóm đẩy người chật vật trở về. Người người mang súng y phục phế phẩm. Phong Trần mệt mỏi liền cùng. Ăn mày, cũng may bọn gia hỏa này tất cả đều bình yên trở về. Mặc dù thương thế, trên người có chút phiền phức. Lại còn không đến mức gọi Trần Anh thúc, thủ vô sách, chỉ là, nhìn Hùng Đại Tráng cùng mấy vị cường giả cương kính. Đối với, ba vị hoàng thất bí vệ lãnh đạm thái độ, hiển nhiên trong lúc đó chuyện gì xảy ra, Trần Anh lười nhắc hỏi nhiều. Để cho thủ hạ đại phu thay ba vị hoàng thất, bí vệ trị liệu thương thế về sau, liền đưa tới Hùng Đại Tráng cẩn thận hỏi, thăm chuyện lần này trải qua. Ba tên này thật sự là điên, rõ ràng biết được khả năng gây nên tái ngoại, đại bộ lạc điên cuồng phản công, còn hung hăng hướng người ta tế đàn. Xong, Hùng Đại Tráng một bụng tức giận, ở trước mặt Trần Anh không kiêng nể, gì cả bộc phát, nếu không phải ta xem thời cơ đến nhanh, ngay lập tức, đem cái này ba tên hỗn đản đánh bất tỉnh mang đi. Sợ là muốn toàn thân, trở ra căn bản cũng không khả năng. Tế đàn, Trần Anh hiếu kỳ nói, hẳn là ba vị hoàng thất bí vệ mục tiêu, chính là tái, ngoại cái nào đó đại bộ lạc tế đàn không thành. Thật đúng là như thế. Hùng Đại Tráng buồn bực nói, ta hiện tại xem như minh bạch, trước đó, Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông đám người kia, vì sao chật vật như vậy, mẹ nó, dám chui vào tái ngoại đại bộ lạc tế đàn, quả thực chính là tự tìm đường chết, thật sự cho rằng thủ vệ tế đàn Tát Mãn cùng đồ đằng dũng sĩ là giấy A. Còn có sở tại địa đại bộ lạc dũng sĩ. Đó cũng là không thể coi. Thường cường hoành lực lượng. Chỉ có thể nói, may mắn Hùng Đại Tráng xuất thủ quả quyết chạy dứt, khoát lưu loát, không phải nếu như bị vây quanh, muốn giết ra khỏi trùng. Vây nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ba tên kia như thế tìm đường chết. Thấy rõ ràng các nàng điều tra cái gì? Không có. Trần Anh chuyển di chủ đề. Hiếu kỳ hỏi. Sẽ không là cái gì bí cảnh loại. Hình địa phương A. Làm sao có thể? Hùng Đại Tráng cười nhạo nói. Giống như tế đàn kia. Là tiến vào mục đích. Một chỗ thông đạo cửa vào. Cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể. Xông loạn. Nói lắc đầu nói. Về phần cụ thể tình huống như thế nào? Chúng ta phụ, trách ở bên ngoài trông chừng, căn bản cũng không rõ ràng. Tốt a, chuyện lần này không muốn nhớ nhung ở trong lòng. Trần Anh chậm rãi nói, lần này Phi Hồ Kính chúng ta cũng coi là bỏ bao. Nhiều công sức, về sau mặc kệ hoàng thất bên kia có ý nghĩ gì cùng động. Tác, chúng ta căn bản là không có tất yếu tham gia. Nhìn xem liền tốt, Hùng Đại Tráng trịnh trọng gật đầu biểu thị tán thành. Một bộ vốn nên như vậy tư thế, mẹ nó, có thể đem Hùng Đại Tráng người này bức thành dạng này. Kia ba, vị hoàng thất bí vệ cũng coi là rất có bản sự. Chỉ là, điên cuồng như vậy dày vò, về sau còn nghĩ Phi Hồ Kính phối hợp, đớp cất đi thôi, ra ra nhưng không có tâm tư để ý tới. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.